Kiếm tốt quá hà. Chương 632, dòm ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giữa sườn núi Hạ Nhập Sơn. Sau đó kề sát đất bay ngang hướng lên. Liền là bọn hắn hiện tại đi đường phương thức. Lúc trước Vân Đỉnh Tiên Cung ở chỗ này thành lập sơn môn. Sở dĩ kêu Vân Đỉnh, tựu lấy là vân vụ lượn lờ. Chính thấy kiếm quang, không thấy chân diện mục ý tứ. Cho nên hết thảy cung các điện lâu đều xây ở sườn núi vân vụ phía trên. Phía dưới phàm nhân là không thấy được. Nhưng vừa qua sườn núi, đi tới trên tầng mây, tầm mắt vì đó một rộng. Trên ngọn núi cung các san sát, dựa vào núi thế xây lên, xen vào nhau tinh tế, bố cục sâu xa, dưới chân phảng phất như là đạp tại trên mây, như gần tiên cảnh, mười phần rung động. Nhìn xem Lâu Tiểu Ất vẻ mặt kinh ngạc, Hoa Nhị Lang liền đắc ý nở nụ cười. Ta nói a, chỉ cần tới qua người nơi này, liền không có cách nào không cầm nơi này đương ra. Tới, tửu không muốn đi, nhưng ta tán tu cũng là người tu hành. Hơn vạn năm tới, chưa hề tại Vân Đỉnh càng thêm qua một viên ngói một viên gạch. Cũng không khai sơn phá thạch, cải biến phong thủy địa thế. Chính là vì tận lực duy trì nguyên trạng, đã là đối chủ nhân tôn trọng, cũng là đương khách nhân tự giác. Một bên dẫn dắt, một bên giới thiệu, mặc dù không có rõ ràng phân biệt. Trên nguyên tắc lớn điện cung lầu các, độc, lập kiến trúc, đều là kim đan thượng tu chỗ ở, trúc cơ liền muốn nhỏ rất nhiều. Phân tán hẻo lánh, nhưng càng lên cao đi, tu sĩ cảnh giới thực lực càng cao. Cái này cũng là sự thực. Vân Đỉnh lớp 12.000 trượng. 2.000 trượng tả hữu trên cơ bản đều là trúc cơ tu sĩ thiên hạ. Qua 2.500 trượng, tựu lại không một tên trúc cơ. Đều là kim đan thượng tu chỗ ở, Phỉ Lão ca ngươi ở chỗ này du lịch. Nhất định muốn chú ý điểm này. Không nên tùy tiện vượt qua giới hạn này. Tán tu tính khí cũng không quá tốt. Cũng không giống như môn phái đệ tử dạng kia thích giảng đại đạo lý. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Bật cười nói. Hoa huynh đệ ngươi tự đi bề bộn. Không phải còn muốn đi tìm bằng hữu sao. Ta lại không phải tiểu hài tử. Địa phương nguy hiểm tự nhiên sẽ không đi. Chờ ta đi dạo đủ liền xuống núi. Cũng không nhọc đến hoa huynh đệ lãng phí thời gian. Chờ có một ngày lại tụ họp. Người ta lại đem cánh tay ngôn hoan. Hai người lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Lập tức đường ai nấy đi. Lưu luyến tại Vân Đỉnh phía trên. Ý cảnh vẻ đẹp nhượng người tán thưởng không ngớt. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không cho rằng nơi này là thích hợp nhất kiếm tu sơn môn. So hào sơn cùng khung đỉnh rất có không bằng. Hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng ý chí. Đến nguyên anh khả năng không quan trọng. Nhưng đối tuyệt đại bộ phận trung đê giai tu sĩ tới nói. Ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác. Khả năng này cũng là Vân Đỉnh kiếm cung cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đi xa ngũ hoàn nguyên nhân. Đường một cái kiếm tu. Tại đối mặt phồn hoa thịnh cảnh. Phiêu miểu tiên cảnh lúc. Hắn còn trẻ nhóm nên làm sao mới có thể tâm không bàng vụ xuất kiếm. Thật ra kiếm. Có thể hay không cùng hoàn cảnh như vậy phù hợp với nhau. Biến chỉ có bề ngoài. Mà không nặng chân thực tàn khốc. Sườn núi chỗ dày đặc tầng mây càng là tăng lên duy ngã độc tôn ý cảnh. Nhưng tựa như người mặc vào một đầu khoát đại mỹ lệ váy rơm. Người còn có thể thấy rõ chân của mình ở nơi nào sao. Chỉ từ ý nghĩa thực tế nhìn lại. Quá mức dày nặng tầng mây cũng sẽ ngăn cản tu sĩ bộ phận thần thức. Toàn bộ nhãn thức, từ công thủ khái niệm đi lên nói. Tựu đem chính mình giam cầm tại một cái bất lợi cục diện. Nếu có địch nhân, liền có thể dễ dàng tiếp cận. Trên một điểm này, hiên viên kiếm tu tìm sơn môn nguyên tắc tựu vô cùng thực tế. Núi tuyết, rét căm căm, thẳng cánh cò bay, thân người chỗ trong đó. Đầu tiên sẽ nghĩ tới liền là liên quan tới thế nào sinh tồn tiếp vấn đề. Không có phồn hoa, không có cờ bay phấp phới, không có muôn hoa đua sắc, Không có trời trong gió nhẹ. Chỉ có cực hàn bên dưới não thanh mục minh. Băng tuyết bao trùm bên dưới một đường sinh cơ. Đối mới vào kiếm đạo các đệ tử tới nói. Tại hai loại hoàn cảnh khác nhau bên dưới luyện kiếm. Như vậy nhất định nhưng là hai cái kết quả. Đồng dạng trên một điểm này. Ngồi kiếm sơn cũng là đồng dạng lựa chọn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có lựa chọn giá lạnh. Mà là lựa chọn tĩnh mịch. Càng thêm cực đoan. Đây chính là chân chính kiếm đạo truyền thừa cùng bị pháp mạch bồi dưỡng ra kiếm đạo truyền thừa ở giữa khác biệt. Không phải thằng tốt, tựa như kiếm mạch tới bồi dưỡng pháp mạch truyền thừa đồng dạng. Cũng là chỉ tốt ở bề ngoài đồ chơi, nhưng là một cái tu thân dưỡng tính địa phương. Nơi này tựu rất thích hợp, hoàn toàn khoan khoái, buông lỏng, tựa như dập đầu đại đan đồng dạng. Hoàn cảnh có đôi khi cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này. Có khi lâu Tiểu Ất liền suy nghĩ. Những cái kia tận sức tại truyền thừa môn phái. Có phải hay không cũng vì vậy mà nhìn ra chút cái gì. Hắn liền tại vân đỉnh 2000 trượng tả hữu tản bộ. Chỉ cần là không tiến vào đỉnh đài lầu các chờ có chủ địa phương. Cũng không người đến quản hắn khỉ gió. Bởi vì giống như hắn ở chỗ này mù tản bộ tiểu tán tu còn có rất nhiều. An bài thế nào chính mình bước kế tiếp. Hắn có tính toán của mình. Như vậy thành thành thật thật xuống núi đương nhiên là không thể nào. Như thế thủ quy củ. Hắn tới nơi này làm gì? Bên trên 2500 trượng cũng không thích hợp. Còn không có sờ tới cái kia Lý gia tử tung tích. Chính mình liền như thế lỗ mãng bại lộ. Đây là lăng không cho chính mình gia tăng phiền toái. Tựu lưu tại 2000 trượng tả hữu trên ngọn núi thích hợp nhất. Đình đài lầu các cuối cùng chính chiếm cực nhỏ địa phương. Đại bộ phận còn là sâu thẳm sơn cảnh. Tùy tiện tìm một chỗ hang ổ cũng không khó. Trên thực tế, tới nơi này lãnh hội du ngoạn đại bộ phận tán tu đều tồn chính là tâm tư này. Bị người gặp được tính xui xẻo, không có gặp được liền như thế lẫn vào, cũng là đã từng phương thức, như vậy ở chỗ này lung lay mấy ngày, cùng nơi này đám tán tu cũng thường có tiếp xúc, nhưng cũng lại chưa gặp mặt như hoa nhị lang như vậy dễ nói chuyện người. Cho nên cũng bổ không ra cái gì tin tức có giá trị. Hắn đại khái cũng biết Lý gia tử diện mạo đặc thù, nhưng núi lớn như vậy phong. Kim đan tu sĩ đều là đi tới đi lui. Nơi đó liền có thể đụng tới. Cần tiềm tung đi lên. Tới vân đỉnh chỗ cao nhất. Đã cái này Lý Bồi Nam như thế cao minh. Ngủ ở đâu địa phương tựu nhất định thấp không được. Tìm cái ban đêm. Thân hình vừa rút. Liền phảng phất ở trên ngọn núi dâng lên một ngôi sao. Hắc đêm ban ngày đối tu sĩ tới nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Đây là trên lý luận, nhưng nếu như ngươi giữa ban ngày treo ở trên trời, tựu vẫn là cực rõ dệt mục tiêu. Lâu Tiểu Ất độn pháp rất thích hợp ban đêm, hơn nữa còn là treo ở không trung cái chủng loại kia. Khi hắn hoàn toàn đem chính mình phóng túng trong tinh không lúc, trong thân thể tinh đồ cùng chân thực tinh không cùng ứng đối. Đặt ở người khác trong nhận thức, đây chính là một ngôi sao. Trừ phi tu vi đặc biệt cao, cảm giác đặc biệt nhạy bén, hoặc là đối tinh thần đồng dạng lý giải, nếu không đều rất khó phát hiện treo ở trên trời vật này là cái ý đồ rình coi nhân loại. Tốc độ của hắn thả rất chậm, nhanh tự biến thành lưu tinh, còn nhìn cái rắm, như thế nghênh ngang, trắng trợn hành vi, lại vẫn cứ là an toàn nhất hành vi. Tại trong thân thể của hắn hướng ra phía ngoài phát ra nhu hòa tinh quang. Đã ngăn cách người khác quan sát. Cũng đem chính mình ngụy trang ra dáng. Tại dạng này trạng thái. Hắn lơ lửng tại vân đỉnh trên không. Lẳng lặng cảm thụ từ trên ngọn núi truyền tới đủ loại linh cơ ba động. Đây là bị động tiếp thu. Mà không phải chủ động dò xét. Đây là hắn bây giờ có thể làm đến cực hạn. Cuối cùng, tại tu vi không có bất kỳ ưu thế dưới tình huống. Cũng chỉ có dựa vào công pháp đặc biệt. Cách chương.